Lúc này, đạm lam sắc kết giới bao quanh họ biến mất. Mục quang của Long Nhất nhìn vào một viên lam sắc bảo thạch tỏa sáng rực rỡ nơi vùng ngực vô song. Nhất định là phòng hộ đẳng cấp thần khí của sợi dây chuyền này đã cứu tính mệnh của cả ba người. Khi nó thấy nguy hiểm lập tức tự động phóng xuất một kết giới siêu cấp tên gọi là Thủy Mạc Thiên Hoa. Không thì Long Nhất vừa xong đã phải bỏ xác nơi này rồi. Long Nhất đi từng bước về phía Tây Môn Vô Hận. Nàng vẫn có cái vẻ xuất trần như thế, thanh bạch như thế. Nhưng lúc này, bộ dạng gạt nước mắt, miệng há rộng ngạc nhiên quả khiến người ta thấy yêu mến. Đây đúng là biểu tình mà một thiếu nữ nên có. Gương mặt mang khí chất thánh khiết của nàng lúc bình thường dù khiến người cảm thấy thoải mái, nhưng đó là một cảm giác mơ hồ, dù cho có ở ngay trước mắt, cũng thấy như xa tận chân trời. Tiểu muội, lâu rồi không gặp, gần đây ổn chứ? Long Nhất thân thiết cười hỏi, thả Long Linh Nhi vốn xỉu đi vì chấn động xuống đất, nhưng vô song thì vẫn được hắn ôm chặt. Tây Môn Vô Hận miệng há hốc, hừng một tiếng không trả lời. Cúi đầu mau chóng lau khô nước mắt trên mặt. Bị tên nhị ca hỗn đản thấy được tình trạng này, khuôn mặt nàng có chút hồng lên. Thấy được vẻ lãnh đạm của Tây Môn Vô Hận với hắn, Long Nhất tự chào cười. Có lẽ vì cái túi da này, cũng có lẽ là vì kiếp trước cô khổ, hắn đối với Tây Môn gia tộc xác thực là có một loại cảm tình kỳ quái. Đối với người mẹ mười phần quan tâm cho từng tiện nghi của hắn, hắn cũng thường nhớ lại những lúc có thời gian, còn đối với muội muội vốn căm ghét hắn này cũng có một chút cảm giác thân thiết. Linh Nhi, Linh Nhi, ngươi tỉnh lại đi. Tây Môn Vô Hận lo lắng gọi tên Long Linh Nhi. Hồi lâu sau, mi mắt dài của Long Linh Nhi rung lên, u oán tỉnh lại, nhãn thần có chút tán loạn, thấy khuôn mặt lo lắng của Tây Môn Vô Hận không ngăn được, ngây ngô hỏi, Vô Hận, ta... Nơi này là thiên đường sao? Thế nào mà cả ngươi cũng tới vậy? Không phải, nàng đang ở địa ngục. Long Nhất đột ngột ngắt lời, cười he he. Long Linh Nhi nghe được thanh âm của Long Nhất cả người run lên, trong lòng thực sự là có một loại cảm giác thân ở địa ngục. Tiêu cử trong mắt nàng bắt đầu tụ lại được, ngước đầu lên liền thấy kẻ đang cúi xuống nhìn mình, cái mặt hiện lên nụ cười tà ác. Tại sao? Tại sao? Tại sao liên cấm chú đều không sát tử được ngươi? Ngươi là tên ác ma. Long Linh Nhi gào lên trong cuồng loạn. Lễ trao bay khắp nơi. Nàng thực sự hận. Long Nhất nhìn về phía Long Linh Nhi đang tuyệt vọng kêu khóc. Khuôn mặt cười cợt từ từ thu lại. Hắn tự hỏi lòng mình. Bản thân đáng hận vậy sao? Khiến cho một thiếu nữ biến thành tình trạng này. Không... Nàng hận không phải là mình mà là cái tên Tây Môn Vũ linh hồn đã bị diệt thành bụi khói đó. Nhưng mặc dù vậy, trong lòng Long Nhất vẫn cảm thấy không thoải mái. Ta đi đây, lần sau gặp lại các người, hy vọng đừng gây khó dễ cho ta nữa. Long Nhất hờ hững buông ra câu nói, ôm lấy vô song xoay mình rời đi. Tây Môn Vô Hận quay đầu nhìn về đằng sau lưng Long Nhất, đột nhiên thấy bóng lưng của hắn rất cô đơn tĩnh mịch. Có một loại cảm giác yêu thương. Tây Môn Vô Hận ma xuôi quỷ khiến thế nào mà lại mở miệng gọi. Long Nhất thân hình dừng lại, ôm lấy vô song từ từ chuyển mình. Trên mặt là một bộ dạng tươi cười sán lạn dị thường. Hắn cười nói, sao? Có chuyện à? Tây Môn Vô Hận bị bộ mặt cười của Long Nhất làm hoảng lên khép nửa mắt lại. Thực sự là sán lạn. Nàng có chút kỳ quái. Tên nhị ca hỗn đản của mình từ khi nào cười dễ coi vậy nhỉ? Vị tỷ tỷ này là bị bệnh rồi phải không? Có thể để muội xem không? Tây Môn Vô Hận mở miệng nói. Nàng hoàn toàn không hiểu bản thân sao lại làm như vậy. Long Nhất run lên, giờ nhớ lại Tây Môn Vô Hận là một tế tử cao cấp. Hắn gật đầu, chuyển thân quay lại. Nhưng Long Linh Nhi lúc này vẫn mang ánh mắt bất động nhìn lên trời cao. Tây Môn Vô Hận kiểm tra trên người vô song một lượt, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Nàng nói, cô ấy có phải là đầu đau muốn nứt ra, cả người phát lạnh, lại còn toàn nói nhảm nữa. Long Nhất thấy Tây Môn Vô Hận nói ra đúng được triệu chứng của vô song không ngăn nổi sự vui mừng, vội gật đầu nói, đúng rồi. Không biết tiểu muội có biện pháp nào chữa được không? Tây Môn Vô Hận nhìn vào dung nhan không thuộc phàm trần của vô song. Tiếc nuối lắc đầu nói,

Vậy ta hiện tại có thể nói chưa? Nàng nói đi. Long Nhất đầu óc đột nhiên tê dại đi. Tóm lại không thể là hảo sự rồi. Ta muốn ngươi cưới ta. Long Linh Nhi cúi mặt lạnh lùng nói. Long Nhất và Tây Môn Vô Hận mắt trừng to ra. Cả hai không nghe nhầm đấy chứ? Nàng nói lại lần nữa đi. Vừa rồi ta chưa nghe rõ. Long Nhất ngây ngốc nói. Hiển nhiên vẫn có chút chưa rõ ràng. Ta muốn ngươi cưới ta. Long Linh Nhi nhấn mạnh từng câu từng chữ. Mỗi chữ đều như cự thạch nghìn cân chấn cho Long Nhất trực muốn thổ huyết. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra nổi Long Linh Nhi vừa mới rồi còn hận hắn tận xương tùy sao lại có thể có cái yêu cầu như vậy. Dù yêu cầu này với Long Nhất tịnh không vượt quá phần của hắn. Hắn làm hỏng sự thanh bạch của người ta, tự nhiên phải có trách nhiệm. Nhưng vấn đề ở chỗ đối phương là nữ nhân mỗi giây mỗi phút đều muốn hắn chết. Cái này thật không bình thường chút nào. Âm mưu, tuyệt đối âm mưu. Long Nhất trong lòng nói vậy, miệng vẫn cười nói. Lẽ nào nàng thực sự yêu ta rồi? Nếu như nghĩ như vậy ngươi thấy thích thú một chút mà nói, thì cứ coi như là ta yêu ngươi đi. Ngươi cuối cùng là đáp ứng hay không đáp ứng? Long Linh Nhi khuôn mặt không biểu tình gì nói. Một khi nàng đề xuất ra, ta còn lý do gì để không đáp ứng đây? Hy vọng nàng không hối hận thì tốt rồi. Long Nhất nhìn về phía Long Linh Nhi nói. Không cần phải hối hận chỉ là đối với ngươi thôi. Ngươi có thể trước tiên nghĩ ra biện pháp gì để chữa khỏi bệnh người kia. Ta đợi ngươi ở Thánh Ma Học Viện. Mong rằng 3 tháng sau có thể gặp lại ngươi. Long Linh Nhi nói rồi. Liền kéo Tây Môn Vô Hận bay đi khỏi. Nữ nhân này rốt cuộc là muốn làm gì? Long Nhất nghĩ mãi không ra. Có điều hay là bệnh của Vô Song tạm thời áp chế được rồi. Tiếp theo là phải nghĩ ra biện pháp để trị bệnh cho nàng. Hắn còn có 3 tháng thời gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, tinh linh xâm lâm. Ánh mặt trời buổi sớm nhuộm hồng những đám mây nơi chân trời, phản chiếu qua rừng thông trên dãy núi, hiện ra vẻ tươi đẹp mà hùng tráng. Trở về lữ điếm, Lãnh U U và Lộ Thiến Á lập tức nghênh tiếp, quan tâm nhìn về phía Long Nhất. Không cần phải lo, ta không việc gì. Long Nhất cười nói, trong mắt ẩn tàng vẻ kiệt sức, không phải là thân thể, mà là tâm lý. Long Nhất đưa Vô Song nằm lên chiếc giường lớn êm ái. Khi đứng dậy mới phát hiện đôi ngóc thủ của nàng không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy áo hắn. Long Nhất cố công rút tiểu thủ của Vô Song ra, khẽ khàng đắp chăn tử tế cho nàng. Hai nàng nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa sao? Long Nhất quay đầu, liền phát hiện Lãnh U U và Lộ Thiến Á đang dùng nhãn thần dị dạng nhìn hắn. Chàng đối với Vô Song tỉ tỉ thật là ôn nhu. Đôi mắt đẹp mở to của Lộ Thiến Á lấp lánh, mang theo một chút ý ghen. Long Nhất cười he he, nguyên lai là ăn phải giấm rồi. Hắn một tay ôm lấy Lộ Thiến Á, một tay ôm Lãnh U U đi ra khỏi buồng ngủ, vừa đi vừa nói, chẳng lẽ ta đối với các nàng không ôn nhu sao? Hay là các nàng hy vọng ta, hèm, lại thô lỗ một chút? Long Nhất nhãn tình tà ác nháy nháy mắt, lưỡng nữ lúc này phản ứng lại hiểu ra hắn chỉ tới phương diện nào. Một khoảng thời gian vang lên tiếng hờn giận đáng yêu, Long Nhất và lưỡng nữ nhộn nhạo với nhau rồi thả ra, tâm tình dần dần bình hòa trở lại. 3 người ngồi trên ghế dài, Lãnh U U và Lộ Thiến Á một trái một phải dựa vào vai hắn, cảm giác ấm cúng vô cùng. 2 nàng đều sợ rằng không rời xa khỏi nam nhân này mất. Long Nhất, Vô Song cuối cùng là sao rồi? Lãnh U U hỏi. Nhưng đối với việc Long Linh Nhi xuất hiện tối qua tuyệt không đề cập tới. Nàng dám khẳng định giữa Long Nhất với Long Linh Nhi có một cái gì đó, nhưng nữ nhân thông minh không thể chủ động hỏi. Bởi vì nàng tin tưởng, Long Nhất một ngày nào đó sẽ tự mình nói ra. Long Nhất khẽ thở dài, sắc mặt biến đổi thành rất nghiêm trọng, khiến lưỡng nữ đều cảm thấy được có một chút kìm nén. Vô Song mắc phải một loại bệnh kỳ quái. Chỉ còn 3 tháng thời gian nữa thôi. Long Nhất trầm giọng nói. Gì? Lưỡng nữ kêu lên kinh ngạc. Họ trên đường cùng với Vô Song từ giữa hoang mãng thảo nguyên về đây, sớm đã có tình cảm tỉ muội với nàng rồi. Không thể nào, Vô Song tỉ tỉ lệ hại như vậy, sao lại? Lộ Thiên Á nghe nghẹn lời không nói tiếp được nữa. Sự ghen tị vừa xong biến mất hút, chỉ còn lại quan tâm và bi thương. Vậy làm sao đây? Có biện pháp nào có thể trị lành bệnh của nàng ta không? Lãnh U U lo lắng hỏi. Bình tĩnh như nàng cũng không ngăn nổi rối lên. Không biết được, tìm không ra được nguồn gốc bệnh. Nhưng ta nghĩ chúng ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp, phải không? Long Nhất kiên định nói. Kể cả là tử thần tới đây cũng đừng hòng mang Vô Song đi được. Lộ Thiên Á gật đầu từng cái rõ ràng, đột nhiên kêu lớn, Long Nhất, chúng ta lập tức đi Tinh Linh Xâm Lâm. Nương thân cùng các vị trưởng lão không chừng có biện pháp chữa trị cho bệnh của Vô Song tỷ tỷ đấy. Long Nhất vỗ đùi nói, đúng rồi, sao ta quên mất nhỉ? Tinh linh tộc của nàng có cội nguồn truyền lại lâu đời, không chừng có biện pháp cứu Vô Song. Tới chưa, cuối cùng thì Vô Song cũng tỉnh lại. Khi nàng nhấc tay lên giữ lấy đầu mình, mấy người Long Nhất đang ăn cơm. Sao ta lại ngủ lâu như vậy nhỉ? Vô Song nhíu chặt đôi mi, giữ lấy thái dương huyệt yếu ớt ngồi lên ghế. Trong đầu tựa hồ bị nhét mấy hòn... đá vào, thoáng như nghe thấy âm thanh đập vào nhau, khó chịu không tả nổi. Vô Song tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Lộ Thiên Á đi tới trước tiên hỏi. Không sao, chỉ là đau đầu, không thoải mái thôi, cũng không biết là thế nào nữa. Vô Song vẻ mặt phờ phạc, lời nói ra cũng rất hư nhược. Muội có nhớ đêm qua phát sinh sự tình gì không? Lãnh U U hỏi. Đêm qua, Vô Song lẩm bẩm, mắt nhắm, gắng gượng nhớ lại. Đột nhiên, nàng ôm chặt lấy đầu mình, thần tình thống khổ nói, đêm qua ta làm gì? Tại sao ta không nhớ ra? Long Nhất vội tới, giữ hai tay Vô Song, kéo ra khỏi đầu. Sau đó dùng nội lực ma sát vào hai bên thái dương huyệt của nàng. Vô Song chỉ thấy một đợt khí lưu nóng nóng từ lòng bàn tay của Long Nhất nhập vào trong đầu. Cơn đau lập tức giảm đi nhiều, hơn nữa lại còn cảm giác rất dễ chịu. Nàng khép nửa mắt lại, không tự chủ ngả về phía trước, đầu đặt vào ngay trên bụng Long Nhất, kiệt sức không muốn cử động gì thêm nữa. Buổi chiều, đoàn người Long Nhất liền trả lại phòng bắt đầu tiến tới Tinh Linh Xâm Lâm. Mọi người đều hiểu ngầm với nhau không nhắc lại chuyện đêm trước nữa, cũng không báo cho nàng biết nàng bị cái bệnh kỳ quái đó. Nàng đã không nhớ ra, vậy để nàng biết làm gì, chỉ tăng phiền não thôi. Lúc xuất phát, sắc mặt của Vô Song đã hồi phục như thường, bên ngoài nhìn căn bản không thấy được nàng là một thiếu nữ mang trên mình chứng bệnh vô phương chữa trị. Khí chất và dung mạo cao quý phảng phất trên thân thể nàng vẫn thế, như thể chưa hề thay đổi chút nào. Rời khỏi Mề Á công quốc phồn hoa, liền tới dãy núi lớn liên tiếp nhau. Man Ngưu chỉ cho Long Nhất, hình ảnh màu đen mở tiếp nối với mây mù xa xa là Hoành Đoạn Sơn Mạch. Không ai biết nó cao bao nhiêu, bởi vì trước tới nay chưa có một ai tới được đỉnh, kể cả Ngự Phong Thần Ưng cũng không bay qua nổi sơn mạch. Thú nhân tộc của hắn sống ở chân Hoành Đoạn Sơn Mạch. Trên đường Lộ Thiên Á giảng giải cho mọi người về những cảnh đẹp, những nơi nên tham quan ở Tinh Linh Xâm Lâm, khiến cho bọn Long Nhất như thể đã đi qua đó rồi. Xuyên qua hai ngọn núi lớn, một khu xâm lâm không biên giới xuất hiện trước mắt mọi người. Không khí nơi này cực kỳ trong lành, cỏ cây đều mang một màu xanh lục. Các loại âm thanh líu lo của chim chóc khiến cho người ta thấy mình như đang ở nơi tiên cảnh. Tinh Linh Xâm Lâm quả nhiên danh bất hư truyền, thực sự quá là đẹp đi. Long Nhất cảm thán, sinh hoạt trong xâm lâm mỹ lệ này, chẳng kỳ quái tại sao tinh linh tộc nam thì anh tuấn, nữ thì xinh đẹp. Đây là nhà ta, chúng ta đi vào thôi. Lộ Thiên Á hít thật sâu một hơi không khí trong lành, mắt đầy vẻ hưng phấn, đưa mọi người vào Tinh Linh Xâm Lâm. Vừa mới bước vào vùng biên của xâm lâm, họ liền nghe thấy vài tiếng vèo vèo, vài mũi tên bắn xuống ngay dưới chân. Sau đó, từ trong xâm lâm, đội tinh linh hộ vệ 10 người bước ra. Những người này mặc trang phục màu xanh lục của tinh linh, hơn nữa đều là nữ tinh linh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, tập hung phá trận. Vừa mới bước vào vùng biên của xâm lâm, họ liền nghe thấy vài tiếng vèo vèo, vài mũi tên bắn xuống ngay dưới chân. Sau đó, từ trong xâm lâm, đội tinh linh hộ vệ 10 người bước ra. Những người này mặc trang phục màu xanh lục của tinh linh, hơn nữa đều là nữ tinh linh. Long Nhất ngấm ngầm đảo mắt nhìn một lượt. Quả nhiên mọi người đều xinh đẹp phi thường, ngũ quan tinh tế, vóc dáng là lướt, tuổi tầm trên dưới 20, đang ở độ tuổi hoa tươi nổ rộ. Tuy vậy nếu đem so với tam nữ Lộ Thiến Á vẫn còn kém một chút. Xét cho cùng thì ba người bọn họ có thể nói là tuyệt sắc trên thế gian này. Làm sao những tinh linh bình thường nơi đây có khả năng so sánh được? Long Nhất lại lấy làm lạ, đội hộ vệ của tinh linh tộc thế nào toàn là mỹ nữ như vậy? Chẳng lẽ tinh linh tộc âm thịnh dương suy? Nam nhân tinh linh tộc chẳng phải mỗi người đều trái ôm phải ấp, một người đấu với mấy người? Đang trong lúc Long Nhất nghĩ ngợi bậy bạ, Lộ Thiến Á lại mang theo vẻ mặt vui sướng nhẹ nhàng lướt qua, hưng phấn nói, Ni Tạp, ta đã trở về. Lộ Thiến Á công chúa, một tinh linh xinh đẹp trong đội hộ vệ kích động kêu lên một tiếng nhào ra, cùng Lộ Thiến Á nhập thành một, vui sướng vừa nhảy vừa reo, giống y như hai đứa con nít chưa lớn. Công chúa, tại sao người lần này đi lâu vậy? Nữ vương bệ hạ lo lắng gần chết. Thiếu nữ tinh linh Ni Tạp lo lắng nói, ta không phải đã trở về rồi sao? Ngươi có biết không? Ta lần này đi ra ngoài trải qua rất nhiều sự việc rất lý thú và kích thích. Ta đang đợi kể cho ngươi nghe đây. Bây giờ ta giới thiệu vài vị bằng hữu với ngươi. Lộ Thiến Á le lưỡi ra nói, tiện thể kéo Ni Tạp đi tới đến bên cạnh Long Nhất. Đây là Ni Tạp, tỉ muội rất tốt của ta. Ni Tạp, đây là những hảo bằng hữu mà ta giao kết ở bên ngoài, Long Nhất, Man Ngưu, Lãnh U và Vô Song. Lộ Thiến Á chỉ vào mấy người Long Nhất nói một lượt. Chỉ là hảo bằng hữu thôi sao? Long Nhất khẽ cười. Cảm giác được ánh mắt kỳ quái của Ni Tạp, khuôn mặt xinh đẹp của Lộ Thiến Á không kìm được đỏ lên. Nàng nguýt Long Nhất một cái, tim đập loạn xạ nhảy đến bên cạnh ôm lấy cánh tay của hắn, đỏ mặt nói, Long Nhất là phu quân của ta, rất anh tuấn phải không? Phu quân, công chúa người. Ni Tạp há hốc miệng, vẻ mặt biểu lộ không dám tin. Nàng kéo Lộ Thiến Á qua một bên, nhẹ giọng nói, công chúa, tinh linh tộc chúng ta không thể cùng loài người thông hôn, nếu các trưởng lão biết được thì không xong đâu. Ni Tạp, ta không quan tâm nhiều như thế đây. Ta yêu chàng, không có chàng ta chết mất. Dù sao ta bây giờ đã là người của chàng rồi, nương thân nhất định sẽ đồng ý. Lộ Thiến Á nói với vẻ đáng thương. Ni Tạp kinh hoàng nhìn Lộ Thiến Á, đúng là cả gan làm loạn. Tính cách tinh nghịch của công chúa cuối cùng đã gây ra chuyện, về sau cả tinh linh xâm lâm này sẽ náo loạn mất thôi. Nào, Ni Tạp, trước tiên hãy đưa các bằng hữu của ta vào trong đã, để người khác chờ đợi lâu không tốt đâu. Lộ Thiến Á lắc lắc cánh tay của Ni Tạp. Nhưng mà công chúa ơi, tinh linh xâm lâm không cho phép người ngoài tiến nhập. Ni Tạp khó xử nói. Người ngoài cái gì, nam nhân của ta mà cũng là người ngoài sao? Ngươi cứ cho bọn họ vào đi, nương thân thế nào để ta tự giải thích? Lộ Thiến Á khẩn cầu nhìn Ni Tạp. Công chúa, không thể được đâu, ngày thánh tiết đang đến gần nên lúc này. Như vậy đi, ta đi thông báo cho nữ vương bệ hạ, chỉ khi người đồng ý mới có thể được phép. Ni Tạp không dám tự mình cho phép những người này tiến vào. Tuy trông bọn họ có vẻ đều không phải người xấu, nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm. Lộ Thiến Á công chúa chất phác như vậy, nói không chừng bị người lừa gạt rồi. Nghĩ đến đây, Ni Tạp nhìn về phía Long Nhất với ánh mắt không được dễ chịu lắm. Lộ Thiến Á thấy thái độ kiên quyết của Ni Tạp, bất lực gật gật đầu. Lộ Thiến Á đi đến bên cạnh Long Nhất khẽ thốt, Long Nhất, thiếp xin lỗi, nha đầu ngốc. Đây là quy củ của tinh linh tộc các nàng. Ta sao trách nàng được chứ? Long Nhất cười xoa đầu Lộ Thiến Á. Không lâu sau, một đợt năng lượng ba động cường đại từ không trung truyền tới. Long Nhất và Vô Song, Lãnh U nhìn nhau, lông mày đều cau lại một chút. Có vẻ như tinh linh tộc đang bày đại trận. Xem ra ngoại trừ tinh linh nữ vương, các lão già đều đã xuất động. Chẳng phải đã đến lúc bái kiến nhạc mẫu rồi sao? Long Nhất trong lòng có chút lo lắng. Quang mang màu xanh nhạt liên tục chớp sáng, ánh mắt bất giác thoáng lên vẻ kinh ngạc ham thích. đi đầu là một nữ tinh linh khoảng 25, 26 tuổi, hòa nhã quý phái, xinh đẹp vô cùng. Chỉ thấy miệng nàng như nhụy hoa quỳnh, lông mày như núi xa xanh mướt, da thịt như tuyết. Trang phục hoa lệ của tinh linh làm nổi bật lên đường cong hình chữ S như ma quỷ, lộ ra trên mình vẻ thành thục mà những người vẫn còn là thời thiếu nữ như lành u không sánh được, giống như một quả đào chín mọng nước. Sau lưng nàng là bảy ông lão, bà lão râu dài da nhăn, chắc là trưởng lão của tinh linh tộc rồi. A nương, Lộ Thiến Á vừa chạy đến vừa gọi. Long Nhất bình tâm lại, trong lòng thầm thở dài. Ai dè nữ nhân này lại là nữ vương của tinh linh tộc, lại trẻ như vậy, hơn nữa còn đẹp đến điên đảo chúng sinh. Nếu mình mà ở chung trong thời gian dài không biết sẽ gây ra lỗi lầm nào không nhỉ? Tâm lý Long Nhất đang hồ tư loạn tưởng không thể tự chủ được. Tinh linh nữ vương và Lộ Thiến Á đang nói chuyện rất khẽ. Chỉ quan sát thấy Lộ Thiến Á mặt ửng hồng không ngừng gật đầu, nhãn thần không biết hữu ý hay vô ý dừng ở nơi Long Nhất. Tinh linh nữ vương đưa ánh mắt uy nghiêm nhìn qua bọn người Long Nhất, cuối cùng mục quang dừng lại tại trên người hắn. Bỗng nhiên, đôi mắt xinh đẹp bạo xuất một đạo hàn quang, khí thế nghiêng trời lệch đất nhằm Long Nhất áp tới. Cỏ xanh trên mặt đất bị ép đến nằm dạp xuống. Long Nhất mỉm cười khó hiểu, ngạo thiên quyết vận chuyển trong kinh mạch toàn thân, không hề nhường nhịn chút nào quyết cùng tinh linh nữ vương đối mắt. Trong mắt của tinh linh nữ vương thoáng qua một chút kinh dị, khí thế tăng mạnh. Man Ngưu bên cạnh Long Nhất bị bước lùi hai bước, nhưng Vô Song và Lạnh U không động chút nào. Từ điều này có thể thấy thực lực của mấy người này có sự chênh lệch. Mắt thấy tinh linh nữ vương vô lý ép người, Long Nhất không còn khách khí. Trên cái thế giới này không một ai có quyền vo tròn đập dẹt hắn được. Ý niệm chợt động, tinh thần lực ý thức hải ngưng tụ tại mi tâm, tạo thành dòng nhằm hướng tinh linh nữ vương đánh tới. Rốt cuộc tinh thần lực của Long Nhất mạnh tới mức nào chỉ sợ hiện tại bản thân hắn cũng không rõ lắm. Tinh thần lực công kích làm bị thương chính là linh hồn nên hắn cũng không dám dùng hết sức. Chỉ thấy mặt tinh linh nữ vương trắng bệch không bình thường, run lên như không thể nhìn tiếp, lùi lại nửa bước nhỏ. Bảy đại trưởng lão tinh linh tộc sau lưng nàng ta lập tức nhận ra sự không ổn. Cả bảy người cùng gật đầu, khí thế vô hình từ trên người mãnh liệt ép về phía Long Nhất. Tám đại cao thủ đỉnh cấp của tinh linh tộc cùng liên thủ thấy rõ rằng Long Nhất khó đối phó được. Hắn chỉ cảm thấy uy thế rộng lớn cuồn cuộn mãnh liệt như vũ trụ từ khắp nơi ép tới những muốn xé nát thân thể mình. Lục phủ ngũ tạng như bị lửa đốt đau đớn vô cùng, ngực lại như bị tảng đá vạn cân ép lên khiến hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn. Nếu không phải là có ngạo thiên quyết bảo vệ cơ thể, chỉ sợ hắn sớm đã biến thành một đống thịt vụn rồi. 8-1, thực là mất mặt. Vô Song và Lạnh U mắng. Hai nàng chuẩn bị tiếp ứng. Không cần, ta ứng phó được. Thanh âm của Long Nhất lúc này vang lên bên tai lưỡng nữ. Thực ra đâu phải Long Nhất không muốn hai nàng trợ giúp, mà bởi sự áp chế do tinh thần lực của tinh linh nữ vương và bảy đại trưởng lão đã tạo ra một lốc xoáy tinh thần kỳ quái. Bây giờ ngoại lực vừa tiến vào chỉ sợ sẽ lập tức bị lốc xoáy nghiền thành bột vụn, không thua kém gì lốc xoáy tinh thần trong ý thức hải của Vô Song lúc phát bệnh. Long Nhất như một chiếc thuyền con trên biển lớn, giữa những cơn sóng biển gầm thét nhào lên ập xuống, có thể bị nhận chìm bất cứ lúc nào. Lộ Thiến Á quan sát trận đánh giữa hai bên mà không thể giúp gì, nước mắt từ từ chảy xuống từng giọt. Hai bên đều là người thân thiết nhất, nàng phải làm sao đây? Mắt thấy biểu tình thống khổ của Long Nhất, tim nàng như vỡ tan thành từng mảnh. Nhưng nàng thực sự có thể làm gì hơn nữa đây? Bởi vì khi tinh thần tương đấu thì không thể để bất cứ ngoại lực bên ngoài nào xâm nhập. Long Nhất cố gắng bình ổn nội tức trong người. Lửa giận trong lòng hắn lúc này thật đã bốc lên tới trời. Không tưởng tượng được tinh linh tộc thiện lương lại hạ sát thủ với hắn. Răng nghiến chặt, đột nhiên hắn lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tinh thần lực trong nháy mắt tản ra, hình thành hai đại trảo thủ chụp lên bộ ngực ngạo nhân của tinh linh nữ vương, đùa nghịch xoa đi nắn lại. Bị tấn công ở nơi mẫn cảm, tinh linh nữ vương khẽ a một tiếng. Lốc xoáy tinh thần lực do 8 người liên thủ tạo thành xuất hiện một khe hở. Long Nhất tận dụng thời cơ toàn lực đánh mạnh một đòn. Chỉ thấy tinh linh nữ vương cùng thất đại trưởng lão đồng loạt thối lui hai bước, sắc mặt trắng bệch. Long Nhất nhìn tinh linh nữ vương cười khẩy, như chế nhạo lại như đang khiêu khích. Đột nhiên hắn ọc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, vệt máu đọng lại bên khóe miệng vẫn giữ nét cười, vẽ nên một vẻ tà ác quỷ dị khó nói thành lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, đại tự nhiên thán tức Long Nhất. Lãnh U U kinh hãi thốt lên, vội vàng nhào tới đỡ lấy Long Nhất. Mục quang nàng xả về hướng tinh linh nữ vương và bảy đại trưởng lão, dấu ấn hắc liên nơi mi tâm dao động như làn sóng nước. Nàng tuyệt đối không nhịn nổi khi có kẻ làm tổn hại tới người thương yêu nhất của mình, điều này đơn giản là giết nàng đi còn dễ chịu hơn. Lộ Thiên Á thấy Long Nhất thổ huyết, lễ châu lăn dài rơi xuống từng hạt. Nàng quay đầu nhìn tinh linh nữ vương, cay đắng dậm chân chạy đến bên Long Nhất. Long Nhất, xin lỗi chàng, đều tại thiếp cả. Lộ Thiên Á nức nở, ngoan nào, chớ có khóc, ta không sao đâu. Long Nhất lắc lắc đầu an ủi, bàn tay ngầm nắm giữ cổ tay Lãnh U U lại, thầm tỏ ý nhắn nhủ nàng không nên kinh cử vọng động. Hắc ám ma pháp đâu có thể để cho người khác trông thấy rõ ràng được. Hắn nào sợ coi cả thế giới là địch nhân nhưng không muốn hy sinh vô ích. Long Nhất quệt đi vệt máu đọng nơi khóe miệng, cười mà như không cười nhìn tinh linh nữ vương. Đột nhiên, hắn khép nửa mắt lại, tỏ vẻ mãn nguyện vô cùng than. Bảo dưỡng thật là tốt, cảm giác ở tay thật tuyệt vời. Câu nói bất ngờ này khiến cho toàn bộ người ở đó đều thấy ù ù cạc cạc. Đương nhiên là ngoại trừ tinh linh nữ vương sắc mặt vừa đỏ hồng vừa trắng bệch này rồi. Chỉ thấy bà dùng ánh mắt sát nhân nhìn chừng chừng Long Nhất, những muốn nuốt sống hắn ngay lập tức. Thân phận của bà cao quý thế nào kia chứ? Từ khi trưởng phu vào lúc Lộ Thiên Á sinh ra bất hạnh thân vong, bà luôn giữ mình như ngọc. Hôm nay không ngờ bị Long Nhất vô sỉ chạm phải, lại còn ở đúng nơi mẫn cảm là bộ ngực nữa. Thực ra ý của bà vốn đâu phải muốn hạ sát thủ với Long Nhất mà chỉ muốn thăm dò hắn thôi, nhân tiện giáo huấn một phen. Không ngờ tinh thần lực của hắn mạnh đến thế, cho nên thất đại trưởng lão tham gia cũng là chuyện bất khả kháng. Thực sự không tưởng tượng được rằng đây là cách tinh linh tộc tiếp đãi khách. Không hoan nghênh thì bảo chúng ta đi là được. Hà tất phải đưa người ta vào tử địa? Long Nhất trào phúng. Vừa rồi nếu đổi lại là người khác thì sợ rằng đã mất mạng rồi. Bảo hắn làm sao mà không tức giận cho được. Chúng ta đi. Long Nhất vẫy tay, dẫn đầu mọi người muốn quay trở về. Chỉ thấy thất đại trưởng lão tinh linh tộc thân hình nhất tề lướt tới, vây lấy cả nhóm Long Nhất vào. Long Nhất nhíu mắt lại thể hiện vẻ khó chịu, đồng tử mắt co thành một chấm nhỏ. Biểu lộ lửa giận đã bốc cao tới mức cực hạn. Nương thân, đôi mắt trong veo của Lộ Thiên Á nhìn tinh linh nữ vương. Tinh linh nữ vương khẽ thở dài một tiếng. Con gái chỉ biết có người ngoài, quên mất cả người trong nhà. Giờ đây nó đã là nữ nhân của tên xú tiểu tử kia rồi. Không thể để nữ nhi hận mình cả đời được. Ngươi tên Long Nhất, vừa rồi là lỗi tại ta. Chuyện ngươi và con gái ta từ từ rồi tính. Bây giờ mời các người vào, chớ nói rằng tinh linh tộc chúng ta không biết đạo đãi khách. Tinh linh nữ vương khẽ hừ một tiếng nói. Đa tạ nương thân, mẹ thật tốt. Lộ Thiên Á nín khóc nhào vào lòng tinh linh nữ vương. Long Nhất khẽ mỉm cười. Không ngờ tinh linh nữ vương đang cơn giận lại có thể biến thành tình cảm đến thế. Chắc là do mình cướp mất con gái của bà nên tâm lý mới không thăng bằng đây. Theo đó, tinh linh nữ vương đi trước dẫn đường, nhóm Long Nhất bước vào tinh linh xâm lâm đẹp như tiên cảnh trong truyền thuyết. Bước vào rồi Long Nhất mới phát hiện rằng truyền thuyết không hề phóng đại. Bên trong thực ra quá đẹp, các loại kỳ hoa dị thảo có ở khắp nơi nơi, suối nước róc rách uốn khúc liên miên, động vật nơi này vừa đáng yêu vừa thân thiện không chút gì sợ hãi con người. Khi mọi người bước qua, có lúc chúng còn nghịch ngợm cắn lấy ống quần mà lôi không chịu nhả ra. Chẳng thấy tinh linh xâm lâm của thiếp đẹp không? Lộ Thiên Á từ bên cạnh tinh linh nữ vương bước tới, không tí hiềm chút nào ôm ngay lấy tay Long Nhất. Đích thực là đẹp như tiên cảnh, chỉ có điều hơi thiếu chút khí thế, dùng để dưỡng lão thì không thể có lựa chọn thứ hai đâu. Long Nhất cười nói. Lộ Thiến Á chu môi lại nói, vậy ở lại đây lâu dài không tốt sao? Nào phải không tốt? Chỉ có điều ở lâu trong môi trường quá dễ dãi sẽ làm tê liệt đi ý chí của con người. Chẳng qua với tinh linh tộc vốn vô dục vô cầu mà nói cũng là điều hợp lý. Còn người sống có mục đích không giống vậy. Khục, khục. Long Nhất đang cười nói bỗng ho lên hai tiếng, vùng phổi đau như có lửa đốt. Long Nhất, chàng có bị thương tới kinh mạch không vậy? Lãnh U U lo lắng nói. Cô bé gái này hồi còn ở không gian hắc ám nơi di thất chi thành từng nghe Long Nhất nói qua về hai từ hoàn toàn mới là kinh mạch và cả chân khí nữa. Nhưng không quá nghiêm trọng đâu, điều tức ít lâu là khỏe thôi. Long Nhất gật gật đầu, ý bảo mọi người không cần phải lo âu. Đi trong tinh linh xâm lâm không lâu, họ tới được một vùng đất mười phần thoáng đãng. Dưới đất là cỏ mọc xanh mơn mởn, bên trên thấy những căn nhà gỗ được kiến tạo khắp nơi theo kiến trúc cổ xưa mà tinh tế. Gần đó không ngờ còn có một hồ nhỏ, rất nhiều trẻ con tinh linh tộc đang cười đùa vui vẻ, thực là như bước vào trong một bức tranh. Thấy tinh linh nữ vương và thất đại trưởng lão trở về, toàn thể tinh linh đều bước đến hành lễ. Bọn họ ai ai cũng hiếu kỳ nhìn mấy kẻ thuộc nhân loại như Long Nhất. Đại bộ phận tinh linh cả đời chỉ sống bên trong tinh linh xâm lâm, căn bản không hề bước ra thế giới bên ngoài, cũng chưa từng được thấy nhân loại hay chủng tộc nào khác. Tinh linh nữ vương đưa nhóm Long Nhất tới cung điện của bà. Cung điện này chẳng qua chỉ là nhà xây bằng gỗ đẹp đẽ tinh tế như bao nơi khác. Trang trí bên trong mang lại cảm giác thư giãn ấm cúng vô cùng, nơi nơi rải đầy hoa tươi, quả nhiên không hổ là chủng tộc gần gũi với tự nhiên nhất. Tinh linh nữ vương mang theo Lộ Thiến Á, sau đó sai người sắp xếp nơi nghỉ cho nhóm Long Nhất ở trong một viện lạc nhỏ. Long Nhất kinh mạch tổn thương đang cần điều tức, nhằm Lộ Thiến Á đang lưu luyến không muốn rời xa mà hôn gió một cái rồi mới đi. Ai ngờ nụ hôn gió này bị tinh linh nữ vương trực tiếp bắt gặp, thấy con gái mình vừa xấu hổ vừa vui vẻ, trong lòng bực bội tới mức răng cũng ngứa ngáy. Lộ Thiến Á, đứa con ngốc ngốc nghếch nghếch này mau kể lại những gì trải qua bên ngoài cho ta nghe. Tinh linh nữ vương đưa nữ nhi vào trong phòng nghiêm mặt lại nói. Lộ Thiến Á dựa vào vai mẫu thân, lẩm bẩm, không thoải mái như bờ vai của Long Nhất. Con nói gì? Bởi lời Lộ Thiến Á nói quá mơ hồ, tinh linh nữ vương không hề nghe thấy nàng nói gì. Nếu như bà mà nghe rõ, không thể không mắng Lộ Thiến Á trọng sắc khinh nương được. Đâu có gì đâu, nương thân, không phải mẹ muốn nghe con kể chuyện trải qua bên ngoài sao? Con kể liền đây, khi đó con trốn ra khỏi tinh linh xâm lâm. Lộ Thiến Á mải miết kể về từng chuyện xảy ra bên ngoài. Thời gian lúc này chậm chậm trôi đi, bầu trời bắt đầu tối dần. Lúc này, Lộ Thiến Á bắt đầu kể tới làm sao quen Long Nhất ở Quang Minh Thành, làm sao đội mạo hiểm tới Hoang Mãng Thảo Nguyên. Kể lại chuyện Long Nhất đấu ngân bối địa Long Anh Dũng ra sao, tiếp đến là biển côn trùng huyết sắc, Lãnh U U vì cứu nàng mà rơi vào kẽ nứt không gian, rồi Long Nhất vì cứu Lãnh U U mà cũng ngã xuống đó. Cuối cùng nàng nói về khi đại quân vong linh bao vây, thám hiểm trong mật thất của thành chủ, làm sao phát hiện ra mỹ nhân ngàn năm say ngủ vô song và bệnh của nàng ta.